Vân La Tử không thể tin được, chính mình một chiêu mạnh nhất lại bị đối phương đưa tay phá hết. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, tứ tượng nguyên thần kiếm vẫn chưa rơi vào Vân La Tử trên thân, mà chính là đập vào địa lao đại trận phía trên. Cái này lấy địa khí vì trụ, sơn hà chi thế vì nhà tù đại trận trong nháy mắt điên cuồng run rẩy lên, từng cây quang trụ ầm vang bạo liệt. Tại từng tiếng địa khí quang trụ sụp đổ thanh âm dưới, địa lao phá. Mà tứ tượng chi lực cùng địa khí va chạm hình thành trùng kích lực huyết tán mà ra, lớn nhất đến gần Vân La Tử đứng núi chịu sào. Tại cỗ này sức mạnh cường hàng dưới, dù là hắn đem hết toàn lực ngăn cản cũng là bị trong nháy mắt đánh bay, tại chỗ thổ huyết, xương cốt cũng không biết gây mất mấy cây. Trên bầu trời mây đen tán đi, ánh sáng mặt trời lần nữa chiếu xạ tại cổ đạo hồ, Sở Cung Nhân đứng chắp tay, thần sắc đạm mạc, phù văn, trận pháp, âm dương lôi đỉnh chi lực, những thứ này có thể làm khó dễ được ta. Tất cả mọi người nhìn lấy Sở Cung Nhân, ngụm nước cuốn ướt, nhất là trận đạo tử càng là tâm thần rung mạnh. Ta hao phi đại khí lực mới bày xuống địa khí đại trận, thế mà cứ như vậy bị hắn nhất kiếm phá mở. Gia hỏa này thực lực, lại cường hãn đến loại tình trạng này. Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Trận đạo tử cho tới nay đều là theo trong miệng người khác nghe nói Sở Cuồng Nhân thực lực mạnh bao nhiêu mạnh cỡ nào, hiện tại, hắn cuối cùng chính mắt thấy. Loại thực lực này, vượt xa tưởng tượng của hắn. Chương 601, ngàn người kháng một người, đế khí chi uy. Sở Cuồng Nhân nhất kiếm phá âm dương lôi. Địa lao đại trận. Đón lấy, hắn chậm rãi bước ra, tiếp tục hướng Nguyên Thủy Đạo Nguyên đi đến. Trận đạo tử thấy thế, lớn tiếng nói, mở ra sát trận. Địa lao đại trận vì nhốt, trừ ngoài ra, trận đạo tử còn chuẩn bị một cái sát trận, mà cái kia sát trận mới là hắn chuẩn bị thủ đoạn mạnh nhất. Chỉ thấy trận đạo tử lấy ra một cái trận bàn ném giữa không trung. Mà đứng tại trên trụ đá mọi người bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, từng đạo linh lực công kích đánh ra. Nhưng không phải đánh về phía Sở Cung Nhân, là đánh về phía giữa không trung trận bàn. Từng đạo linh lực dung nhập trận bàn bên trong, đúng là dung hợp hình thành một cái linh lực cực lớn vòng xoáy, một cỗ làm người sợ hãi năng lượng ba động trong nháy mắt khuếch tán, phương viên mấy vạn dặm cũng vì đó rung động. Há, trận pháp này có thể đem lực lượng của các ngươi dung hợp lại cùng nhau sao? Dạng này, vẫn còn tính toán nhìn có chút đầu. Sở Cuồng Nhân khỏe miệng hơi vện. Giết! Trận đạo tử quát lạnh một tiếng. Trận kia bàn trận buộc phát ra một đạo kinh khủng linh lực chùm sáng hướng về Sở Cuồng Nhân kích bắn đi. Len ken một tiếng, côn lô ra khỏi vỏ. Một đạo kiếm quang chém về phía chùm sáng, hai cỗ lực lượng trùng kích, làm đến cả tòa cổ đạo hồ nước đều tại điên cuồng nhấp nô. Chư vị, toàn lực ứng phó thôi động vạn linh chu thiên trận. Trận đạo tử hét lớn một tiếng. Mọi người cùng kêu lên hét to, từng đạo linh lực điên cuồng đánh ra, không ngừng tràn vào nói trên hồ trống không trận bàn bên trong. Trận bàn bên trên có huyền diệu quang văn lưu chuyển, ngay sau đó lại lần nữa nổ bắn ra một đạo cự đại kim sắc quang trụ, đánh về phía Sở Cuồng Nhân. Một kích này lực lượng 10 phần khủng bố, dung hợp tại chỗ mấy trăm hơn ngàn cái thiên kiêu lực lượng. Quang trụ chỗ đến, hư không sụp đổ phá nát, khủng bố dị thường. Đối mặt lực lượng như vậy, Sở Cuồng Nhân trên mặt rốt cục lần đầu lộ ra một vẻ nghiêm túc, để cho các ngươi nhìn một chút, gì làm lực lượng. Sở Cuồng Nhân thể nội linh lực phun trào, tam đại đạo thể lực lượng trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau. Hóa thành một cái to lớn thiên sát pháp tướng. Thiên sát pháp tướng nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên nhất quyền đánh ra, cùng cái kia linh lực cực lớn quang trụ đánh vào một hối. Trong nháy mắt, vạn trượng sơn phong trực tiếp lõm lún xuống dưới. Năng lực trùng kích như nước thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, bốn phía tầng mây điên cuồng lăn lộn lùi lại, hình thành một mảnh 10.000 dặm trời trong. Linh lực quang trụ cùng trời rất pháp tướng còn tại lẫn nhau chống lại, Sở Cuồng Nhân trên thân lại lần nữa xuất hiện một cô mênh mông đạo vận. Thiên phạt đạo vận. Thiên phạt đạo vận xuất hiện ngay mắt, huy hoàng thiên uy chấn nhiếp toàn trường, làm đến tại chỗ mỗi một cái thiên kiêu cũng nhịn không được một trận tê cả da đầu. Đến thiên phạt đạo vận gia trì, thiên sát pháp tướng chi lực lại lần nữa tăng gấp bội. Pháp tướng trên nắm tay bộc phát ra khủng bố pháp tướng chi lực cơ hồ muốn đem quang trụ hướng nát, đem không trung khối kia trận bản triệt để đánh rơi. Không tốt, nhất định phải càng cường lực lượng. Trận đạo tử biến sắc, nhất thời cảm giác được hãi hùng khiếp vía. Một người lại cùng toàn trường thiên kiêu chống lại, thậm chí còn càng hơn một bậc. Loại này lực lượng, lệnh hắn cảm thấy hoảng sợ. Nếu không phải có nhiều thiên kiêu như thế tại chỗ, dù là hắn bố trí xuống lại như thế nào tinh diệu đại trận, hắn cũng không dám đơn độc đối mặt Sở Cuồng Nhân. Người này chiến lực đã đạt tới không thể tưởng tượng cấp độ. Long Phượng Hồng Đao. Cách đó không xa thạch trụ phía trên, Bái Hồng Ngọc lấy ra đế binh. Đến đế binh gia trì, nàng linh lực lại tăng lên nữa. Mà những người còn lại cũng đều sử dụng các loại thủ đoạn tăng lên linh lực, hữu dụng chuẩn đế binh, có phục dụng đan dược, cũng hữu dụng bí pháp. Càng thêm bàng bạc linh lực rót vào trận bàn bên trong, làm đến cái kia đạo từ đó phát ra tới linh lực quang trụ càng thêm sáng chói chói mắt. lực lượng kinh khủng, làm đến thiên sát pháp tướng trên người linh lực bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên, tam đại đạo thể lực lượng lại dần dần có dấu hiệu hỏng mất, toàn bộ pháp tướng đúng là lùi lại mấy bước. Tình cảnh này, làm đến trên trụ đá chỗ có thiên kiêu hai mắt tỏa sáng. Có hy vọng, có thể thắng, chúng ta có thể thắng. Trận đạo tử, Vương Quyền, Bái Hồng Ngọc đám người sắc mặt đại hỉ. Mà tại càng xa xôi, trên một ngọn núi, Nam Cung Hoàng, Mộ Dung Hiên bọn người đang xem lấy cổ đạo hồ phía trên trận chiến kia, nhìn đến Sở Cuồng Nhân pháp tướng xuất hiện chống đỡ hết nổi lúc, tâm đều nhanh nhạy cổ họng. Không tốt, trưởng môn giống như rơi vào hạ phong a. Ta dựa vào, đám người kia vì đối phó trưởng môn thật đúng là nhọc lòng a, lại chuẩn bị dạng này trận pháp. Không thể lại tiếp tục như thế, Mộ Dung Hiên, chúng ta đi hỗ trợ. Thương Tình Tuyết nói ra, có chút ngồi không yên. Lúc này, Lam Vũ cản tại trước mặt bọn hắn, thản nhiên nói, công tử nói, các ngươi chỉ có thể nhìn, không cho phép ra tay. Bên cạnh, Xích Nguyệt không khỏi cau mày, Sở đạo hữu hiện tại người lâm vào hiểm cảnh, ngươi lại vẫn có thể bình tĩnh như vậy, ngươi không lo lắng sao? Phải biết, thì liền Lãnh Ngưng Ngọc dạng này hỉ nộ không lộ đều có chút đứng ngồi không yên, nhưng Lam Vũ, từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Hiểm cảnh. Lam Vũ suy cười một tiếng, chỉ bằng bọn này đám người ô hợp, còn chưa có tư cách để công tử lâm vào hiểm cảnh. Nàng theo Sở Cuồng Nhân thời gian dài nhất, cơ hồ là theo Sở Cuồng Nhân con đường tu hành mở đầu liền bắt đầu bồi tiếp hắn. Cùng nhau đi tới, nàng gặp qua Sở Cuồng Nhân phá trừ quá nhiều ở những người khác xem ra đều không cách nào phá giải tránh thức hiểm cảnh thậm chí tuyệt cảnh. Hiện tại tình cảnh này, đối Sở Cuồng Nhân liền khốn cảnh cũng không bằng. Cổ đạo hồ phía trên. Sở Cuồng Nhân thiên sát pháp tướng mơ hồ trong đó giống như không chịu nổi. Nhưng thần sắc hắn lại không có bối rối chút nào, thậm chí còn lộ ra nụ cười, cái này chính là của các ngươi cực hạn sao. Nếu là chỉ có nếu như vậy, nếu muốn cùng ta chống lại, có thể là còn thiếu rất nhiều a. Vừa dứt lời, Sở Cuồng Nhân vừa xài bước ra, một cỗ vô cùng mênh mông uy áp trong nháy mắt bạo phát, thể nội bảy đại vô thượng căn cơ nở rộ sáng chói thần huy, linh khư bên trong đế khí tuôn ra, rót vào thiên sát pháp tướng bên trong. Đế khí, đế giả chi lực. Cho dù là chỉ là một đạo, nhưng dung nhập thiên sát pháp tướng về sau, trong nháy mắt làm đến thiên sát pháp tướng uy lực tăng gấp bội, bộc phát ra một cô đế giả uy áp. Gầm lên giận dữ, thiên sát pháp tướng quyền kình lại lần nữa bạo phát. Tam đại đạo thể chi lực dung hợp thiên phạt đạo vận, đế khí chi uy trong nháy mắt hướng nát linh lực quang trụ, hung hăng nện ở giữa không trung trận bàn phía trên. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên bạo hưởng, trận bàn tại chỗ vỡ vụn. Mà không ngừng hướng hắn tràn vào linh lực thiên kiêu nhóm tại chỗ nhận lấy phản vệ, linh lực chạy ngược mà quay về, đem bọn hắn trong nháy mắt trọng thương. Tu vi mạnh như Vương Quyền, Bái Hồng Ngọc dạng này cấm kỵ cũng không nhịn được tại chỗ thổ huyết. Mà một chút yếu, càng là cốt cách huyết nhục vỡ vụn, tại chỗ hóa thành xương máu nổ tung. Trong chốc lát, mấy chục cây thạch trụ phía trên, từng đạo xương máu như hoa đoá nở rộ, không ngừng nổ tung. Hơn ngàn thiên tiêu, chết thì chết, thương thì thương, bừa bộn một mảnh. Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ, bạch y vẫn như cũ không nhiễm trần thế, sau lưng thiên sát pháp tướng ngạo nghễ mà đứng, tràn ngập vô tận uy áp. Những người may mắn còn sống sót nhìn trước mắt người, thần sắc vạn phần hoảng sợ. Đế khí, hắn lại tu hành ra một đạo đế khí. Đáng giận à, một đạo đế khí, chưa thành đế, liền đã tu hành ra một đạo đế khí, người này chiến lực quá mức khủng bố. Hắn, quá mạnh. Một trận chiến này, chúng ta lại thua. Vương Quyền, Bái Hồng Ngọc các loại cấm kỵ thiên kiêu triệt để tuyệt vọng. Hơn ngàn thiên kiêu hợp lực, đều không thể đánh bại, không, liền thương tổn đều không đả thương được Sở Cuồng Nhân. Kém như vậy cách, quá tốt đẹp lớn. Giờ khắc này, chỗ có thiên kiêu đạo tâm bị Sở Cuồng Nhân đánh cơ hồ vỡ tan. Sở Cuồng Nhân ba chữ, sẽ thành bạn tùy bọn hắn cả đời tâm lý. Các ngươi quá yếu, cho dù tập trung tất cả lực lượng, đối với ta mà nói vẫn như cũ là không chịu nổi một kích. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Nơi xa, Lãnh Ngưng Ngọc, Xích Nguyệt bọn người mặt mũi tràn đầy rung động. Hơn ngàn thiên kiêu bị một người đánh thương tích đời mình, hiện tại còn muốn bị đối phương trào phúng. Muốn đến nơi này, mấy người nhìn lấy vậy còn dư lại thiên kiêu nhóm, trong mắt không khỏi mang theo thương hại. Chương 602, Tần Thiên Thần hiện thân, Thiên Thần quyền sáo, đế khí nhập đế binh. Ngàn người kháng một người, ngàn người thảm bại. Vấn đề là, nay 1000 người còn từng cái đều là các đại thế lực thiên kiêu, trong đó thậm chí còn bao gồm không ít cấm kỵ thiên kiêu. Nhưng bây giờ, vẫn như cũng là thảm bại. Bọn họ không chỉ là bại, vẫn là bại đến không còn mặt mũi. Sở Cuồng Nhân đang giễu cợt một câu về sau, nhìn cũng không nhìn mọi người, hướng về Nguyên Thủy Đạo Nguyên đi đến, ngay tại hắn sắp tương đạo nguyên bỏ vào trong túi thời điểm, nơi xa ngọn núi bên trên, chợt đến một đạo rồi rào trường khí. Cái này trường khí như hồng, ẩn chứa kinh thiên động địa uy năng. Còn chưa rơi xuống, toàn bộ cổ đạo hồ mặt nước liền đã lom đi xuống. Há, có ý tứ. Sở Cuồng Nhân ánh mắt lóe lên, kiếm chỉ ngưng tụ, điểm ra kiếm quang. Kiếm quang lay trường kình, toàn bộ cổ đạo hồ nước điên cuồng nhấp nhô, tại cỗ này cực đoan lực lượng cường đại phía dưới, cơ hồ muốn bị một phân thành hai. Hồ nước lăn lộn, ầm ầm rung động. Đoàn kia nguyên thủy đạo nguyên, là ta. Một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Mọi người theo âm thanh nguyên nhìn lại, chỉ thấy trên một ngọn núi, có một đạo tử bào bóng người nên phong mà đứng. Đó là một thanh niên tu sĩ, khuôn mặt cứng rắn kiên nghị, ánh mắt bệ nghệ, trong lúc phất tay, có loại không thể coi thường khí tức bộc lộ. Mơ hồ trong đó, mọi người dường như thấy được một tôn khinh thường thương sinh, bệ nghệ trời cao đế giả, bên trong lòng không khỏi sinh ra thần phục chi ý. Sở Cuồng Nhân cũng nhìn thấy người kia, hắn không cần động tất chi nhãn, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền biết người trước mắt này là ai. Đại đế chuyển thế, thần thiên thần. Sở Cuồng Nhân khỏe miệng dương lên, cuối cùng tới một cái ra dáng đối thủ, chỉ bất quá, muốn cầm nguyên thủy đạo nguyên, ngươi, nằm mơ. Lời nói rơi xuống, Sở Cuồng Nhân bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, đi vào nguyên thủy đạo nguyên trước mặt, đưa tay hướng hắn chụp tới. Phía trên ngọn núi kia thần thiên thần, cũng trong nháy mắt có động tác. Đại La Hàn trưởng. Quát khẽ một tiếng, thần thiên thần đưa tay ngưng tụ linh lực đạo vận, một cỗ rồi rào vô cùng hàn khí trong nháy mắt bạo phát. Toàn bộ cổ đạo hồ lại trong nháy mắt bị đóng băng ba thước, phạm vi ngàn dặm càng là hóa thành băng tuyết ngập trời, hàn phong lạnh thấu xương, gào thét khắp nơi. Sở Cuồng Nhân thấy thế, tứ tượng chi lực tại lòng bàn tay bốc lên, hóa thành một đạo tứ tượng kiếm ảnh, hướng về trưởng kình chém tới. Lực lượng cực đoan trùng kích phía dưới, bị đông cứng cổ đạo hồ trong nháy mắt nổ tung, vô số đông tuyết toái phiến còn như gió bao khuyết tán. Nói hồ bốn phía mặt đất càng là trực tiếp nứt ra, cả tòa vạn trượng ngọn núi khổng lồ tại một chiêu này va chạm dưới, hoàn toàn vỡ vụn thành mấy nửa. Hai cái này quái vật, thật tốt một cái đại cơ duyên chi địa, cứ như vậy bị hai người bọn họ làm hỏng. Cổ đạo hồ muốn khôi phục, ít nhất phải tốt mấy ngàn năm a. Quá kinh khủng. Thiên tiêu nhóm sắc mặt đại biến, điên cuồng lùi lại. Mà tại va chạm về sau, bụi mù tán đi, chỉ thấy hai bóng người mỗi người đứng tại một khối phù băng phía trên, xa xa giằng co. Một người trong đó, cầm trong tay một đứa con nít lớn nhỏ bạch sắc quang cầu, đó chính là theo cổ đạo hồ bên trong đản sinh nguyên thủy đạo nguyên. Ngươi, quả nhiên bất phàm. Tần Thiên Thần nhìn Sở Cuồng Nhân trong tay nguyên thủy đạo nguyên liếc một chút, sau đó nhìn thẳng đối phương, trên mặt toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Tuy nhiên chỉ có một chiêu, nhưng hắn vừa mới ăn thiệt thòi nhỏ. Nguyên thủy đạo nguyên hiện đã rơi vào Sở Cuồng Nhân trong tay. Ngươi, ngược lại là bình thường thôi. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, hắn động tất chi nhãn vận chuyển, đã đem Tần Thiên Thần tin tức hoàn toàn hiểu rõ. Chính như ngoại giới nghe đồn một dạng, đích thật là đại đế chuyển thế. Nhưng cũng tiếc, hắn nhìn không ra đối phương có chiến thắng chính mình khả năng. Tuy nhiên có thể làm cho mình đệ bụng. Thế nhưng chỉ là đệ bụng mà thôi, còn không đến mức quá mức ngưng trọng. Tự ta thức tỉnh trí nhớ kiếp trước đến nay, trên đời này không có bất kỳ cái gì một cái thiên kiêu bị ta để ở trong lòng, cho dù là kiếm đạo tử, vương quyền hàng ngũ, bọn họ trong tay ta cũng đi bất quá ba chiêu. Ta rất hiếu kỳ, ngươi có thể kiên trì đến một bước nào? Tần Thiên Thần đứng chắp tay, khí tức trên thân lại là đang không ngừng kéo lên lấy, một cỗ mạnh mẽ tuyệt luân đạo vận không ngừng khuyết tán mà ra. Hắn là đại đế chuyển thế, đối với nói lĩnh hội sớm đã vượt xa những cái kia chuẩn đế, chỉ là bởi vì cảnh giới cùng thiên đạo ảnh hưởng, không cách nào hoàn toàn phát huy ra, nhưng vẫn mạnh hơn xa cấm kỵ thiên tiêu. Khoác lác, người nào đều sẽ nói. Sở Cuồng Nhân đem nguyên thủy đạo nguyên để vào càn khôn giới bên trong. Ở trên người hắn, đồng dạng có một cỗ bành trướng vô cùng đạo vận đổ xuống mà ra. Cùng Tần Thiên Thần nói tại địa vị ngang nhau lấy. Hả, ngươi nói, không ngờ đạt tới mức này. Tần Thiên Thần hơi kinh ngạc. Đó lấy, hắn đưa tay ngưng tụ linh lực bên trong, mơ hồ lộ ra một cỗ kinh khủng uy áp, hắn, lại cũng ngưng tụ ra một đạo đế khí. Hỏa phần đại thiên quyền. Tần Thiên Thần nhất quyền đánh ra, một cổ bá đạo mà nóng rực quyền kình trong nháy mắt đem bốn phía phủ băng hòa tan. Quyền kinh khóa chặt Sở Cuồng Nhân, lệnh hắn tránh cũng không thể tránh. Nhưng Sở Cuồng Nhân cũng không muốn tránh đi. Hắn côn ngô ra khỏi vỏ, chảm thiên bản kiếm thuật thôi động. Lóa mắt kiếm quang trực tiếp xé rách quyền kình, hướng Tần Thiên Thần bước tới. Cái gì? Tần Thiên Thần biến sắc, đưa tay lại lần nữa đánh ra nhất quyền, quyền kiếm sau khi va chạm, hắn đổ lui mấy trượng, ánh mắt mang theo ngưng trọng, không nghĩ tới, làm đại thiên kiêu bên trong, lại còn có người ngưng tụ đế khí. Ngươi không nghĩ tới, nhiều nữa đây. Sở Cuồng Nhân tam đại đạo thể trong nháy mắt bạo phát, tại hư không dung hòa ngưng tụ thành một cái thiên sát pháp tướng, tại thiên phạt đạo vận. Đế khí song trọng ra chỉ phía dưới, cái này pháp tướng uy áp làm đến thiên địa rung chuyển, phong vân biến sắc. Cái này một cái pháp tướng, khiến Tần Thiên Thần trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Đạo thể dung hợp chi chiêu. Còn có cố này thiên kiếp giống như đạo vận cùng đế khí, đáng chết, đương đại bên trong, lại có dạng này yêu nghiệt. Thần Thiên Thần tâm thần rung mạnh. Vốn là coi là, hắn cái này đại đế chuyển thế, tăng thêm đủ loại cơ duyên đã là thế gian kinh khủng nhất thiên tiêu. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, lại còn có một cái sở công nhân, mà đối phương chỉ là tam đại vô thượng đạo thể dung hợp, liền đủ để khiến thế gian 99% thiên tiêu ảm đạm phai mờ. Chớ nói chi là cái kia thiên phạt đạo vận cùng đế khí. Lực lượng này, quá mức khủng bố. Đại đế chuyển thế, dùng hết toàn lực cầu sinh đi. Sở quân nhân từ tốn nói, sau lưng thiên sát pháp tướng đã là nhất quyền đánh ra, rồi giao huy năng khóa chặt tần thiên thần. Thiên thần quyền sáo. Chỉ thấy tần thiên thần tay phải nhất thời thêm ra một cái màu vàng nóng bao tay, phía trên lưu chuyển lên vô cùng huyền diệu đạo vận. Nhất quyền đánh ra, cùng thiên sát pháp tướng quyền đầu ầm vang va chạm, toàn bộ cổ đạo hồ đột nhiên nổ tung, có ngập trời dòng nước sông lên trời. Doa người huy năng tiêu tán mà ra, bốn phía nguyên bản thì bị linh lực phản vệ thiên kiêu nhóm né tránh không kịp, lại có không ít người tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Hơn ngàn thiên kiêu, đã là 10 không còn một. Bọn họ vì đối kháng sở công nhân, trả ra đại giới quá lớn. Nhưng hiệu quả, cơ hồ không có. Vì đối phó một cái thiên kiêu, ta thậm chí ngay cả đế binh đều vận dụng. Tần thiên thần ngăn lại thiên sát pháp tướng quyền đầu sau cắn răng nói ra. Hắn là đại đế chuyển thế, cao ngạo vô cùng, trên đời không có một cái nào thiên kiêu có thể bị hắn để ở trong lòng. Nhưng bây giờ, vì đối phó sở công nhân, hắn cơ hồ là thông suốt xuất toàn lực, liền rất ít vận dụng đế binh đều đã vận dụng. Người này nhất định là ta thành trên đế lộ trở ngại lớn nhất, này người tuyệt đối không thể lưu. Tần thiên thần âm thầm nghĩ tới, trong mắt đã bắn ra sát ý, thể nội đế khí cực vào trong tay quyền sáo bên trong. Nhất thời, kim sắc quyền sáo buộc phát ra vô cùng khủng bố uy năng, phía trên phun trào đạo vận cơ hồ hóa thành thực chất, ẩn ẩn hiện ra đạo văn. Đế khí nhập đế binh. Cái này so còn lại tu sĩ dùng linh lực thôi động đế binh muốn kinh khủng hơn nhiều. Chương 603, sở cùng nhân bại. Vô địch pháp chi uy. Đế khí nhập đế binh, thần thiên thần khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Hắn mắt lạnh nhìn sở cùng nhân, âm thanh lạnh lùng nói, sở cùng nhân, ta biết trên người ngươi cũng có đế binh, lấy ra đi. Ngươi còn không đủ để cho ta sử dụng đế binh. Sở cùng nhân từ tốn nói, sau lưng thiên sát pháp tướng lại lần nữa đánh ra nhất quyền. Cuồng vọng. Thần thiên thần lạnh giọng vừa quát, nhất quyền đánh ra. Đế binh chi uy tại đế khí kích phát giới, uy năng quần quận như mênh mông biển lớn, đúng là nhất quyền đem thiên sát pháp tướng đánh cho lùi lại hai bộ. Lại đến, thiên hành cửu quyền. Thần thiên thần thôi động tự thân mạnh nhất chi đế thuật. Đây là hắn ở kiếp trước tự sáng tạo đế thuật, cùng hắn chỗ đi nói 10 phần phù hợp, tăng thêm đế binh đế khí chi uy, thoáng một cái bạo phát đi ra uy lực sự khủng bố, làm đến cả phiến thiên địa đều muốn đổ sụp một dạng. Quyền thứ nhất đánh ra, cuồng phong gào thét. Thiên sát pháp tướng lại lần nữa lùi lại. Quyền thứ hai đánh ra, sơn hà nghiêng đổ. Quyền thứ ba đánh ra, phong vân biến sắc. Tần thiên thần nhất quyền tiếp lấy nhất quyền mạnh hơn nhất quyền. Thứ bảy quyền lúc, sở cùng nhân thiên sát pháp tướng phía trên đã thêm ra từng đạo vết rách, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ giống như. Quyền thứ tám ra, xây dựng ra thiên sát pháp tướng linh lực đạo vận ầm vang nổ tung, khủng bố uy năng đổ xuống mà ra. Tần thiên thần ngạo nghễ mà đứng, sở cùng nhân, ngươi bại. Bốn phía thiên kiêu thấy cảnh này, không khỏi vô cùng kích động, nhất là tần gia thiên kiêu càng là nhịn không được lộ ra cuồng nhiệt ánh mắt. Thần thiên thần thắng, đại đế chuyển thế quả nhiên không phải tầm thường. Ha ha, quá tốt rồi, cuối cùng là thở một hơi. Cái này sở cùng nhân, chung quy không phải vô địch. Thiên kiêu nhóm bị sở cùng nhân đánh quá thảm rồi. Những ngày gần đây, qua được quá hoan uổng. Hiện tại, nhìn thấy sở cùng nhân ăn quả đắng, bọn họ không khỏi có loại dương mi thổ khí cảm giác, thoải mái đến linh hồn đều muốn phi lên. Ngay cả ta một cọng lông đều không làm bị thương, ngươi là thế nào cảm giác chính mình thắng? Sở cuồng nhân suy cười một tiếng nói. Hả, còn cậy mạnh, vậy ta cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Tần thiên thần lại lần nữa thúc động trong tay đế binh thiên thần quyền sáo, vừa xài bước ra, nhất quyền hướng về sở cuồng nhân ở ngực đánh tới. Mà lúc này, sở cuồng nhân động, lần này, hắn không có sử dụng pháp tướng hoặc là kiếm, mà chính là đối cái này tần thiên thần đồng dạng đánh ra nhất quyền. Tình cảnh này khiến cho mọi người cũng nhịn không được tâm thần chấn động. Phải biết, thần thiên thần trong tay thế nhưng là đế binh A. Tăng thêm hắn lấy đế khí thôi động, uy lực cường hãn đến khó có thể tưởng tượng. Sở cùng nhân pháp tướng đều không chặn được, hắn lúc này, còn muốn dùng nắm đấm ngăn cản, gia hỏa này, có phải hay không muốn sống nữa A. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng sở cùng nhân một giây sau liền sẽ máu tươi tại chỗ, bị một quyền này cho đánh bay ra ngoài. Mà trên thực tế, làm hai nắm đấm thời điểm đụng chạm, một tiếng khủng bố bạo hưởng về sau, đích thật là có một người bị đánh bay ra ngoài. Chỉ bất quá người kia lại là Thần Thiên Thần. Sở cuồng nhân còn bảo lưu lấy xuất quyền tư thái, mà trên người hắn có một cỗ vô cùng khí tức kinh khủng đang lưu truyền lấy. Một loại đáng sợ cùng cực đạo vận từ trên người hắn bạo phát, mà cỗ này đạo vận tại quanh người hắn, cơ hồ muốn ngưng tụ thành huyền diệu đạo văn. Đến, để ngươi nhìn một chút ta. Vô địch pháp. Sở cùng nhân từ tốn nói. Vừa xài bước ra, trên người đạo vận lấy càng thêm cuồng bạo tư thái đổ xuống mà ra, toàn bộ nói hồ trong nháy mắt sôi trào không thôi. Ảo diệu khí tức. Làm sao có thể, trên người ngươi lại có ảo diệu chi pháp. Thần thiên thần trong nháy mắt không bình tĩnh. Hắn bị sở cùng nhân oanh đến bên bờ, chấn động không gì sánh nổi nhìn đối phương. Ảo diệu, đó là lớn nhất cực hạn đế thuật. Là đối tự thân chi đạo hoàn mỹ diễn dịch. Mỗi một loại ảo diệu, đều là đế giả tự sáng tạo mà ra, chuyên thuộc về bản nhân tu hành pháp, tuyệt không có khả năng tồn tại truyền ra ngoài tình huống. Nói cách khác, sở cùng nhân ảo diệu, là hắn căn cứ tự thân chi đạo sáng tạo đi ra tu hành pháp, là thuộc về hắn độc nhất vô nhị pháp môn. Nguyên lai, đoạn thời gian trước truyền tới ảo diệu khí tức, là ngươi gây nên. Tần Thiên Thần nghĩ đến đoạn thời gian trước hắn cảm giác được ảo diệu. Ảo diệu sao? Sở cùng nhân nỉ non nói, nguyên lai loại này so đế thuật còn muốn cường hoành hơn tu hành pháp gọi là ảo diệu a, ta đã hiểu. Hắn vẫn cảm thấy chính mình tự sáng tạo vô địch pháp áp đảo đại bộ phận đế thuật phía trên, nguyên lai, phương pháp này còn được xưng là ảo diệu. Ta cái này cửa ảo diệu vẫn chỉ là một cái hình thức ban đầu, hôm nay liền lấy ngươi cái này đại đế chuyển thế đi thử một chút uy lực. Sở cùng nhân nói ra, thiên hành cựu quyền. Thần thiên thần không dám kinh thường, dẫn đầu phát động công kích. Thiên hành cựu quyền phát huy đến lớn nhất cực hạn. Nhất quyền tiếp lấy nhất quyền đánh ra, thẳng đến quyền thứ 9 thời điểm, phía trước 8 quyền lực lượng tựa hồ tất cả đều điệt ra ở cùng nhau. 9 quyền hợp nhất, uy thế dung chuyển cái này một cả phiến thiên địa. Nhưng sở cùng nhân thần sắc không có biến hóa, hời hợt nhất quyền đánh đi ra, vô địch pháp, thiên chi lốc xoáy. Hùng hậu đạo vận tại sở cùng nhân quyền đầu lưu chuyển, lại dường như hóa thành một cái thôn vệ thiên địa vòng xoáy khổng lồ giống như. Tần thiên thần đế thuật uy lực rơi vào cái kia vòng xoáy phía trên, lại bị tùy tiện tăng dã, chết tiêu. Căn bản không đả thương được sở cuồng nhân mảy may. Ngay sau đó, theo cái kia vòng xoáy bên trong, dâng trào ra một cỗ kinh khủng lực lượng bá đạo, lại lần nữa đem Tần Thiên Thần cho đánh bay ra ngoài. Lần này, trực tiếp để hắn thổ huyết. Đáng chết. Tần Thiên Thần lấy ra một bình lớn đan dược, ung ung cùng ngủ căn vào. Ngay sau đó, hắn khí tức trên thân bắt đầu tăng vọt. Cựu cực long băng thế. Tần Thiên Thần nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa thôi động đế thuật. Nhất quyền đánh ra, chín cỗ linh lực hỗn hợp có đế khí bạo phát. Trong hư không để ra, hóa thành một đầu kim sắc đại long phi vũ mà ra. Vô địch pháp, điên đảo càn khôn. Sở cuồng nhân đưa tay ở giữa, một cỗ dọa người cự lực bạo phát. Chỉ thấy hư không bên trong, có hai màu đen trắng giao thế biến ảo, lại xuất hiện nhật nguyệt điên đảo, tinh thần vẫn là khủng bố dị tượng. Một cỗ phảng phất muốn hủy diệt vạn vật lực lượng kinh khủng trùng trùng điệp điệp khuyết tán mà ra, toàn bộ cổ đạo hồ tại trong khoảnh khắc bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái kia bay múa kim sắc đại long tại một chiêu này trước mặt căn bản cũng không giá trị nhắc lên, tại chỗ hóa thành điểm sáng màu vàng nóng tiêu tán hầu như không còn. Mà Tần Thiên Thần bị cỗ lực lượng này chính diện trùng kích, cả người càng là khống chế không nổi bay ngược mà ra, máu tươi cuồn thổ. Sở cùng nhân tự sáng tạo vô địch pháp, chia làm hai thức. Thiên chi lốc xoáy, vị trí cường phòng ngự, có thể hóa tiêu tan lực lượng, cũng đem một phần trong đó bắn ngược trở về. Điên đảo càn khôn, vị trí cường công kích. Dung hòa sở cùng nhân sở học rất nhiều công kích pháp môn dung hợp mà thành, truy cầu cực hạn phá hư. Cỗ lực lượng này, phảng phất muốn khiến nhật nguyệt điên đảo, càn khôn phá nát. Bốn phía thiên kiêu tất cả đều bị rung động đến. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Được vinh dự đại đế chuyển thế Tần Thiên Thần tại sở cùng nhân trước mặt đúng là không hề có lực hoàn thủ. Đây chính là đế lộ bên trong chói mắt nhất thiên kiêu A. Nhưng bây giờ, lại bị sở cùng nhân tùy tiện vào ngược. Trốn! Bị một chiêu trọng thương Tần Thiên Thần cơ hồ không có chút gì do dự, thôi động bí pháp nào đó, trong cơ thể hắn đế khí đúng là điên cuồng bốc cháy lên, hóa thành một cỗ vô cùng năng lượng khổng lồ tràn ngập toàn thân. Cựu cực long băng thế. Tần Thiên Thần lại lần nữa oanh ra nhất quyền, đó là hắn thông qua bí pháp thiêu đốt đế khí chỗ thúc dục lực lượng, xa so trước đó còn đáng sợ hơn. Nhưng sở cùng nhân lại là thần sắc lạnh nhạt lại lần nữa đưa tay, thiên chi lốc xoáy lại hiện ra, đem cỗ năng lượng này hóa tiêu tan cũng bắn ngược. Mà ở trong quá trình này, Tần Thiên Thần đã là tay lấy ra đại na di phù bóc nát, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Bắn ngược trở về quyền kinh đánh hụt, rơi vào cách đó không xa mấy cây trên trụ đá, ầm vang một vụ nổ, thạch trụ hóa thành vô số đá vụn vẩy ra. Chương 604, rời đi cấm địa, các hoàng giả chuẩn bị đăng tràng, lại lần nữa bế quan. Đại đế chuyển thế, trốn được rất nhanh. Sở cuồng nhân suy cười một tiếng. Trên người hắn đạo vận dần dần thu liễm, ánh mắt đảo qua còn lại thiên kiêu nhóm. Nguyên bản hơn ngàn thiên tiêu, hiện tại đã là 10 không còn một. Muốn mạng sống, chính mình lưu lại trên người càn khôn giới.

mở ra cấm chế, đi ra sơn động. Ngoài động dưới đại thụ, có một bóng người xinh đẹp phiên mà đứng. Là Lam Vũ. Tại nhìn thấy Sở Cuồng Nhân sau khi xuất quan, nàng hai mắt tỏa sáng, bước nhanh đi lên trước, nói ra, công tử, ngươi nhanh như vậy thì xuất quan. Nàng vốn đang coi là ít nhất phải có một năm nửa năm đây. Không nghĩ tới, lúc này mới mấy ngày mà thôi. Chỉ có thể nói, cầm giữ có thiên địa hồng lô thể cùng siêu phàm ngộ tính Sở Cuồng Nhân, hắn luyện hóa tư nguyên tốc độ, viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Ừm, ngươi đây, ngươi không phải cũng đang bế quan sao? Sở Cuồng Nhân hiếu kỳ nói. Ta thu đến trong giáo truyền tin, giáo chủ để cho ta trở về, nói là có chuyện quan trọng. Lam Vũ thành thật trả lời. A Sở Cuồng Nhân ánh mắt lóe lên, quang minh thần giáo, là chuyện gì vội như vậy, ta ngược lại thật ra có chút tò mò. Ta cũng không biết, vốn là công tử còn đang bế quan, ta còn đang do dự lấy muốn hay không đi về trước. Lam Vũ nói ra. Bù đắp quang minh thần hỏa quyết, ngươi có thể đã quen thuộc. Ừm, đã hoàn toàn nắm giữ. Nâng lên quang minh thần hỏa quyết, Lam Vũ ánh mắt có chút lạnh lẽo. Nàng không biết quang minh thần giáo vì sao cho mình tàn khuyết công pháp, nhưng nàng đối Sở Cuồng Nhân 100% tin tưởng, đối phương nói có mở ám vậy chính là có mở ám. Tốt, vậy ta tùy ngươi cùng đi chuyến quang minh thần giáo đi. Sở Cuồng Nhân cười cười. Đón lấy, hắn linh niệm tuôn ra, tại cái này cả một đầu trong dãy núi lưu lại vô số cấm chế, lấy cam đoan Nam Cung Hoàng mấy người bế quan sẽ không nhận quấy rầy, đồng thời còn lưu lại một đạo tin tức cho bọn hắn. Lấy tu vi của bọn hắn, muốn hoàn toàn luyện hóa lần này thu hoạch. Nói thế nào cũng muốn một năm nửa năm đi, đến lúc đó lại đến tìm bọn họ. Đi thôi. Sở Cuồng Nhân cười nói. Quang Minh Thần Giáo. Quang Minh Thần Giáo giáo chủ giờ phút này đang dạy bên trong thư phòng, cầm trong tay một cái ngọc giản, bên trong là theo các nơi truyền đến một số tin tức, bao quát nhà kia đạo thống thiên kiêu vẫn lạc, nhà kia hoàng giả dị động chờ chút. Có ý tứ, Hắc Ám Giáo bên trong đám kia lão gia hỏa tựa hồ có hành động, nghe nói, có một cái hoàng giả tại hôm qua rời đi giáo hội trụ sở. Cũng không biết chạy đi nơi nào. Quang Minh Thần Giáo giáo chủ cười nhạt nói, hắn là người tướng mạo có chút nho nhã trung niên nam tử, mặc lấy một thân màu trắng tinh, không nhiễm trần thế trường bào màu trắng, toàn thân cao thấp sạch sẽ vô cùng. Đám người kia lần này chỉ sợ đau lòng muốn chết, bọn họ thánh tử bị Sở Cuồng Nhân chém, cái này xem như đã mất đi cạnh tranh đế vị tư cách. Quang Minh giáo chủ bên cạnh một cái lão giả cười nói, Sở Cuồng Nhân. Nâng lên cái tên này, Quang Minh giáo chủ nhíu mắt, người này không thể không chú ý. Tam trưởng lão, ngươi tại hoang vu cấm địa gặp qua hắn, hắn thật sự có trong truyền thuyết lợi hại như vậy sao? Nghe đến nơi này, tam trưởng lão sắc mặt dần dần biến đến ngưng trọng, nếu như có thể, ta hy vọng vĩnh viễn đừng có đối địch với hắn thời điểm. Thật sao? Vậy chúng ta chuẩn bị một chút. Quang Minh giáo chủ ý vị thâm trường nói ra. Tam trưởng lão sắc mặt khẽ biến, muốn tiến hành sự kiện kia sao? Ừm, cũng nên là lúc này rồi, ta đã để thánh tử đi xuống chuẩn bị, mặt khác cũng truyền tin tức cho thánh nữ, để cho nàng trở về. Hy vọng hết thể thuận lợi đi. Tam trưởng lão cũng biết sự kiện kia bắt buộc phải làm. Nếu là ở trước kia, hắn sẽ đối với chuyện này vui thấy kỳ thành, nhưng là từ hoang vu cấm địa sau khi trở về, hắn nội tâm tổng ẩn ẩn có chút bất an. Lam Vũ, xem ra cùng Sở Cuồng Nhân quan hệ không tầm thường a. Lúc này, trong thư phòng một cái chuông gió bỗng nhiên phát ra thanh thúy thanh vang. Quang Minh giáo chủ hướng chuông gió đánh vào một đạo linh lực. Chuyện gì? Giáo chủ, thánh nữ trở về, còn mang theo một người. Trung gió bên trong truyền tới một thanh âm. Hả, trở về, mang người nào trở về rồi? Sở Cuồng Nhân. Quang Minh giáo chủ, tam trưởng lão hai người cơ hồ là đồng thời trầm mặc một chút. Một lát sau, Quang Minh giáo chủ nói, ta đã biết. Trung gió khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng Quang Minh giáo chủ, tam trưởng lão nội tâm lại không bình tĩnh. Xem ra, biến hóa so kế hoạch tới sớm hơn, Sở Cuồng Nhân, cũng được, liền để cho ta đi gặp cái tin đồn này bên trong thiên kiêu đi. Quang Minh giáo chủ từ tốn nói. Hắn lấy ra mũ miệng đeo lên, tay cầm quyền trượng, đi ra thư phòng. Quang Minh thần giáo thần điện bên trong. Một đám Quang Minh giáo chúng đang tò mò đánh giá thần điện bên trong một cái bạch y tu sĩ, người kia đứng tại tượng thần Quang Minh trước mặt, khí chất siêu phàm thoát tục, lại so cái kia bạch ngọc điêu khắc tượng thần còn muốn càng giống tiên thần. Ý nghĩ này, đem một đám Quang Minh giáo chúng giật mình kêu lên, vội vàng ở trong lòng ca tụng nhiều lần Quang Minh chi thần phía trên. Bái kiến giáo chủ. Bái kiến giáo chủ. Tại nguyên một đám giáo chúng cung nên dưới, Quang Minh giáo chủ đi tới thần điện, mà Sở Cuồng Nhân cũng nhìn sang. Quang Minh giáo chủ thấy được Sở Cuồng Nhân, ánh mắt lộ ra kinh diễm. Ánh mắt đầu tiên nhìn tới, chỉ cảm thấy bất phàm, loại kia thiên nhân chi tư, siêu phàm thoát tục chi khí chất, tại cái này trên đời này không ai bằng. Nhìn lần thứ hai lại nhìn, trong ánh mắt đã mang theo ngưng trọng, hắn đúng là không có cách nào cảm giác được Sở Cuồng Nhân chút nào tu vi ba động. Thâm bất khả chắc. Đây chính là sở cùng nhân hiện tại cho Quang Minh giáo chủ cảm giác. Chương 606, siêu thần cấp khen thưởng, thể chất chi thư, linh hồn nguyên điểm. Quang Minh giáo chủ đang quan sát sở cùng nhân. Mà sở cùng nhân cũng đang dùng động tất chi nhãn quan sát đến đối phương, hắn đem đối phương tin tức đại khái nhìn một lần. Linh lực tu vi là đỉnh phong chuẩn đế, nhưng đối với đạo lĩnh hội đã đạt đến viên mãn tầng thứ, cái này đã coi như là một cái hoàng giả. Tại hạ sở cùng nhân, gặp qua đạo hữu. Sở cùng nhân cười nhạt một cái nói. Hắn lấy đạo hữu tương xứng, rõ ràng là đem chính mình đặt ở cùng đối phương cùng một địa vị, mà mọi người, khẽ nhíu mày cũng không nói gì. Lấy thực lực của đối phương, hoàn toàn chính xác có tư cách này. Sở đạo hữu đường xa mà đến, ta Quang Minh giáo rồng đến nhà tôm. Quang Minh giáo chủ cười nói. Chỗ nào, nói không ngừng, chỉ là ta nhà làm vũ thụ Quang Minh giáo không ít chiếu cố, cho nên cố ý đến đây bái phỏng. A, Lam Vũ là ta Quang Minh giáo thánh nữ, cần phải. Hai người ở trong thần điện hàn huyên vài câu. Giáo chủ, không biết lần này gọi ta trở về, vì chuyện gì? Là như vậy, ta Quang Minh thần giáo có vị hoàng giả tại hai ngày trước thức tỉnh, muốn gặp một lần ngươi. Quang Minh giáo chủ nói. Thì ra là thế. Lam Vũ khẽ vước cằm. Quang Minh giáo chủ cùng sở cùng nhân tựa hồ trò chuyện với nhau thật vui, còn làm cho người chuẩn bị yến hội thật tốt chiêu đãi sở cùng nhân một trận. Chế yến tiệc, Quang Minh giáo trưởng lão, thiên tiêu nhóm đều đang âm thầm quan sát lấy sở cùng nhân, ánh mắt bên trong mang theo hiếu kỳ. Thánh tử, người này thật có trong truyền thuyết khủng bố như vậy sao? Một cái thiên tiêu hiếu kỳ hướng Bạch Thiên Hành nói ra. Mà Bạch Thiên Hành ánh mắt phức tạp, sau đó gật gật đầu, người này thực lực, tại đế lộ một đời trẻ tuổi bên trong gần như vô địch. Lời này để còn lại mấy cái không có đi qua hoang vu cấm địa thiên kiêu âm thầm giật mình, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Gần như vô địch. Cái này đánh giá, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Vẫn là theo Bạch Thiên Hành dạng này cấm kỵ thiên kiêu trong miệng nói ra. Bạch Thiên Hành nhìn lấy sở công nhân, nhìn lấy Lam Vũ ngồi tại đối phương bên người vì hắn thêm tiểu bộ dáng, chỉ cảm thấy trong lòng kìm nén một cỗ lửa. Nội tâm của hắn là ái mộ Lam Vũ. Mặc kệ là đối phương thần thánh quang minh chi khu. Vẫn là cái kia thánh khiết anh tuấn uy vũ tướng mạo khí chất, tất cả đều là hắn khát vọng. Hắn thấy, đối phương cũng là cao cao tại thượng thần nữ. Nhưng bây giờ, hắn ái mộ thần nữ lại tại một nam nhân khác trước mặt biểu hiện được như thế dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận, cái này gọi hắn làm sao nhịn thụ. Nhất là, đối phương chỉ ở cái kia trước mặt nam nhân biểu hiện như thế. Nhịn xuống, nhất định muốn nhịn xuống. Lại không lâu nữa, đây hết thể cũng sẽ là ngươi. Bạch Thiên Hành kiềm chế lấy nội tâm lòng đố kỵ, không có biểu hiện ra ngoài. Rất nhanh, yến hội kết thúc. Ngày thứ hai, sở cùng nhân đứng dậy rửa mặt, thuận tiện rút cái phần thưởng. Chúc mừng ký chủ rút đến siêu thần cấp khen thưởng thể chất chi thư. Ngay tại rửa mặt sở cùng nhân ngây ngẩn cả người. Ban thưởng gì? Siêu thần cấp khen thưởng. Ta dựa vào. Phải biết, lần trước siêu thần cấp khen thưởng vẫn là tốt chuyện mấy năm về trước, khi đó, hắn liền tôn giả đều không phải là đây. Đó là hắn lần thứ nhất siêu thần cấp khen thưởng, may mắn vầng sáng. Để hắn nắm giữ không phải tầm thường vật khí, để hắn rút đến đồ tốt xác suất tăng lên rất nhiều. Hiện tại, đây là lần thứ hai siêu thần cấp khen thưởng. Sở cuồng nhân cảm giác mình hô hấp đều có chút nặng nề. Cái gì hoang vu cấm địa cơ duyên, cái gì hoàng giả. Tại cái này siêu thần cấp khen thưởng trước mặt, đều phải toàn diện đứng sang bên cạnh. Mở ra thùng vật phẩm. Sở cuồng nhân mở ra thùng vật phẩm, bên trong lưu trữ lấy hắn cái này trải qua thời gian dài rút ra đến phần thưởng, rực rỡ muôn màu. Hắn trực tiếp đem ánh mắt phóng tới cái cuối cùng phần thưởng phía trên. Thể chất chi thư, siêu thần cấp. Lĩnh hội cuốn sách này, có thể thôi diễn thế gian ngàn vạn thể chất, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Giới thiệu không nhiều, chỉ có một câu, nhưng một câu nói kia bao hàm tin tức lại khiến sở cuồng nhân lâm vào trong trầm tư. Thôi diễn thế gian ngàn vạn thể chất, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Không thể không nói, đây là một cái phi thường cường đại công năng, nhưng cỗ sở cuồng nhân biết, thương khung tinh 3.000 đạo thể. Liền xem như châu bò nhất phê hỗn độn thể, đoán chừng cũng liền so huyền hoàng thiên tôn thể lớn mạnh một chút. Thậm chí đều có thể so ra kém hắn bất tử chi thân, thiên địa hồng lô thể, những thứ này thể chất, dù là 3.000 loại toàn bộ thôi diễn đi ra, cũng không bằng hắn một cái bất tử chi thân dùng tốt đây. Cái này thể chất chi thư, vì sao có thể đứng hàng siêu thần cấp? Đáp án chỉ có một cái. Vậy chính là có so 3.000 đạo thể còn muốn như phê thể chất. Liền giống với hắn bất tử chi thân, thiên địa hồng lô thể một dạng. Trên thế giới này, tuyệt đối còn có rất nhiều thần kỳ huyền diệu thể chất. Mà cái này thể chất chi thư có thể đối nó tiến hành thôi diễn vận dụng, cho nên mới có thể đứng hàng siêu thần cấp. Áp đảo 3.000 đạo trên hạ thể thể chất sao? Cái này thương khung tinh bên ngoài hạo hãn vũ trụ, một ngày nào đó ta muốn đi nhìn một chút. Sở cùng nhân nỉ non nói. Đón lấy, hắn đem thể chất chi thư cho sách lấy ra ngoài. Chỉ thấy có một vệt kim quang vèo một cái theo trong hòm kẻm bắn ra, tiến vào trong cơ thể hắn, đi vào ý thức chỗ sâu. Sở Cuồng Nhân ý thức đi theo thể chất chi thư đi tới thần bí ý thức chỗ sâu, cũng chính là trong truyền thuyết linh hồn nguyên điểm. Linh hồn nguyên điểm, linh hồn, tinh thần ý thức khởi nguyên chi địa. Mỗi một cái sinh linh đều có một cái linh hồn nguyên điểm, nhưng lại không phải ai cũng có thể tìm tới cái này nguyên điểm, chỉ có liên quan đến linh hồn tu hành pháp tu sĩ mới có thể tìm tới. Mà bây giờ, Sở Cuồng Nhân ý thức tại thể chất chi thư chỉ huy phía dưới tìm được tự thân linh hồn nguyên điểm. Đó là một cái u ám khí đoàn, không biết lớn nhỏ, dường như nhỏ bé như hạt bụi hạt nhỏ, nhưng lại hình như quần quận như vũ trụ. Nhìn kỹ, khí này đoàn từ mấy đạo hôi khí tạo thành, hết thảy ba đạo, Sở Cuồng Nhân tựa hồ minh bạch cái gì. Cái kia là linh hồn của mình lực lượng tổng cộng. Ba đạo hôi khí. Sở Cuồng Nhân lại đem ánh mắt nhìn về phía cái kia thể chất chi thư phía trên. Đó là một bản màu vàng nóng phong cách cổ xưa thư tịch, tỏa ra lấy nhạt đạm kim quang cùng từng đạo răng khắp nơi huyền diệu đường vân. Cái kia tựa hồ là một loại so đạo văn còn huyền diệu hơn đường vân. Đó là Sở Cuồng Nhân hiện nay còn chưa tiếp xúc đến lĩnh vực. Kim sắc thể chất chi thư ngay tại linh hồn nguyên điểm ở bên trong, nguyên bản u ám một mảnh linh hồn nguyên điểm, nhất thời thêm ra một vẻ sáng sắc. Sở Cuồng Nhân tâm niệm nhất động, quyển kia thể chất chi thư lật ra tờ thứ nhất, phía trên ghi lại Sở Cuồng Nhân hiện nay có đạo thể. Bất tử chi thân, thiên địa hồng lô thể, cửu khiếu linh lung kiếm tâm, vạn pháp quy nhất đạo thể, thiên sắt bất bại thể, kim ngọc đạo thân. Xem đến phần sau kim ngọc đạo thân, Sở Cuồng Nhân đều suýt nữa quên mất chính mình còn đã từng ngày kia tu hành ra loại thể chất này đây. Cái này kim ngọc đạo thân cũng là một loại đỉnh phong đạo thể, nhưng đối nắm giữ mấy loại vô thượng đạo thể, hai loại thần cấp thể chất Sở Cuồng Nhân tới nói, cái này đỉnh phong đạo thể thật sự là có chút không bắt mắt. Sở Cuồng Nhân ý niệm tập trung ở bất tử chi thân phía trên. Chỉ thấy thể chất chi thư lần nữa lật qua lật lại, xốc lên ghi lại bất tử chi thân một tờ. Bất tử chi thân, cùng chia 6 tầng. Hiện ký chủ ở vào tầng thứ 4 tích huyết trọng sinh giai đoạn. Thăng lên biện pháp vì có phía dưới án. 1. Thăng cao tu vi cảnh giới. 2. Luyện hóa 10 loại bất tử hệ đạo cấp bảo dược. 3. Sở Cuồng Nhân tại linh hồn nguyên điểm nghiên cứu thể chất chi thư, làm hắn lấy lại tinh thần thời điểm, đã là mặt trời lên cao. Hắn liếm môi một cái. Tốt một bản thể chất chi thư, thật đúng là ảo diệu vô cùng đâu, cái này đối tác dụng của ta, thực sự quá lớn. Hắn vừa mới nghiên cứu một chút, cái này thể chất chi thư hiện giai đoạn tác dụng đại khái bên trên có hai cái. Đệ nhất, thôi diễn tự thân thể chất, đạt tới hoàn mỹ vận dụng trạng thái. Thứ hai, thôi diễn người khác thể chất, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đến mức những tác dụng khác, còn có đợi khai phát. Sở Cuồng Nhân bây giờ có thể vận dụng chỉ có tác dụng thứ nhất, đến mức tác dụng thứ hai, chủ yếu trong tay hắn không có tài liệu. Không tốt thôi diễn. Chương 607, Quang Minh Tổ Địa, Tóc Trắng Giáo Hoàng, Thần Giáo Bản Tính. Đông đông đông. Tiếng đập cửa lên. Công tử. Ngoài phòng truyền đến Lam Vũ thanh âm. Sở Cuồng Nhân đứng dậy mở cửa phòng, Lam Vũ chờ ở bên ngoài, làm gặp mặt nháy mắt, trong cơ thể hắn thể chất chi thư bỗng nhiên có phản ứng. Tại Sở Cuồng Nhân trong tầm mắt, Lam Vũ trên thân bỗng nhiên có từng đạo quang mang đang lưu chuyển lấy, trong đó giống như ẩn chứa vô tận huyền diệu. Mà cái kia huyền diệu lại cho Sở Cuồng Nhân một loại có thể lĩnh hội cảm giác. Hắn có thể tìm hiểu đạo thể huyền diệu. Đây cũng là thể chất chi thư giao phó hắn năng lực, mỗi một cái nắm giữ kỳ dị thể chất người với hắn mà nói, đều là có thể nghiên cứu tài liệu. Sở Cuồng Nhân tâm niệm nhất động, trong tầm mắt dị tượng biến mất. "Công tử, ngươi thế nào?" Lam Vũ hơi nghi hoặc một chút. Nàng nhìn thấy Sở Cuồng Nhân nhìn mình chằm chằm, tựa hồ sửng sốt một cái chớp mắt. "Không có gì. Công tử, ta muốn cùng giáo chủ đi một chuyến tổ địa." Gặp một lần vị kia thức tỉnh giáo hoàng, Quang Minh giáo tổ địa không cho phép ngoại nhân đi vào, còn mời công tử tạm thời chờ ở bên ngoài. Lam Vũ ấy náy cười nói. Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói, không sao, ngươi đi đi. Thánh nữ không cần lo lắng, ta Quang Minh giáo tự nhiên là sẽ không lãnh đạm khách nhân, hôm nay thì để ta tới bồi tiếp Sở đạo hữu đi. Quang Minh giáo tam trưởng lão nói ra. Vậy liền phiền phức tam trưởng lão. Lam Vũ nói ra, tiếp lấy liền khởi hành tiến về tổ địa. Mà tam trưởng lão đối Sở Cuồng Nhân cười nói, Sở đạo hữu, hôm nay liền do ta cùng ngươi đến trong thành đi dạo một vòng, như thế nào? Làm phiền. Không sao. Tổ địa, là các đại đạo thống bên trong hoàng giả chỗ. Bởi vì đế lộ hạn chế, hay là vì kéo dài thọ mệnh, các đại đạo thống bên trong, thọ đạt cửu thiên tuế trở lên hoàng giả cũng sẽ ở này ngủ đông. Quang minh tổ địa, đó là bừng sáng chi địa. Bạch ngọc trải đường, thần hỏa chiếu rọi, từng tòa huy hoàng cung điện liên tiếp. Mỗi tòa cung điện bên trong đều ẩn giấu đi một cỗ cường đại khí tức. Bước vào tổ địa nháy mắt, Lam Vũ cảm giác được nơi đây khí tức lại cùng ngoại giới khác biệt,

Lúc này, khác một tòa đàn tế phía trên Bạch Thiên Hành nhìn lấy Lam Vũ, nói ra, Lam Vũ, ngươi yên tâm, dù là ta hấp thu ngươi thần hỏa cùng đạo thể bản nguyên, nhưng ta vẫn như cũ là yêu ngươi, chỉ cần ngươi rời đi sở cùng nhân, ta cam đoan, ngươi vẫn như cũ là thần giáo thánh nữ. Im miệng. Lúc này, Lam Vũ quát lạnh một tiếng, băng lãnh nhìn Bạch Thiên Hành liếc một chút, ngươi, lệnh ta cảm thấy buồn nôn. Lam Vũ, ngươi. Bạch Thiên Hành thần sắc trầm xuống, cái kia cũng đừng trách ta. Hắn vận chuyển thể nội thần hỏa quyết, muốn phải nhanh một chút đem Lam Vũ thần hỏa cho hấp thu hầu như không còn, có thể vừa mới vận công, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Chương 608, truyền hỏa nghịch chuyển, sở cùng nhân hiện thân, bản tôn đến. Bạch Thiên Hành vận chuyển thần hỏa quyết, muốn phải nhanh chóng hấp thu hết Lam Vũ thể nội thần hỏa, nhưng lại phát hiện, mới vừa rồi còn không ngừng hướng trên người mình chút xuống mà đến thần hỏa, giờ phút này lại là không nhúc nhích tí nào. Kế hoạch của các ngươi rất tốt. Nhưng lớn nhất nét bút hỏng chính là đánh giá thấp công tử, truyền hỏa một khi bắt đầu liền không cách nào ngăn cản a. A, vậy liền. Đa tạ. Lam Vũ khẽ quát một tiếng. Chỉ thấy Bạch Thiên Hành trên người thần hỏa đúng là bắt đầu không bị khống chế lấy một loại so vừa mới tốc độ nhanh hơn hướng Lam Vũ chuốt xuống mà đi. Cái gì? Làm sao có thể? Tóc trắng giáo hoàng, giáo chủ sắc mặt hai người đều là biến đổi. Truyền hỏa, bị nghịch chuyển. Tại sao có thể như vậy? Loại khí tức này nàng quang minh thần hỏa quyết lại đạt đến tầng thứ 9. Giáo chủ không thể tin nói. Hắn cho Lam Vũ, rõ ràng cũng là tàn khuyết thần hỏa quyết. Nhưng bây giờ, đối phương lại tu hành đến tầng thứ 9. Làm sao có thể sẽ có loại chuyện này? Mau ngăn cản nàng. Không thể, truyền hỏa quá trình một khi bị đánh phá, như vậy truyền hỏa song phương đều muốn có nguy hiểm tính mạng đó à. Quang minh giáo chủ ngăn lại tóc trắng giáo hoàng. Nhưng tóc trắng giáo hoàng sắc mặt đã không có vừa mới hiền lành chi ý, băng lãnh mà nói. Vậy cũng dù sao cũng so nhìn lấy thánh tử thần hỏa bị Lam Vũ hút không còn một mảnh, biến thành phế nhân muốn tốt. Quang minh giáo chủ sắc mặt biến hóa không chừng. Lúc này, đột nhiên truyền đến răng rắc từng tiếng vang. Chỉ thấy Lam Vũ trên người cái kia ánh sáng khóa đúng là xuất hiện một vết nứt, dần dần không chịu nổi Lam Vũ trên thân không ngừng tăng lên lực lượng. Nàng này đã thành tai họa, nhất định phải giết chết. Tóc trắng giáo hoàng đưa tay nhất trưởng hướng về Lam Vũ đánh tới. Có thể ngay lúc này, Lam Vũ trên thân bỗng nhiên có một đạo lạnh thấu xương kiếm khí bạo phát, như hồng đổ xuống mà ra. Tóc trắng giáo hoàng, quang minh giáo chủ hai người lại bị kiếm khí đánh lui. Kiếm khí kia tại hư không ngưng tụ, dần dần hóa thành một đạo thon dài bạch y bóng người, tuấn giật tuyệt trần thoát tục chi tư, làm cho người ghé mắt. Là ngươi, sở cùng nhân. Quang minh giáo chủ biến sắc. Hắn hiểu được cái gì, đây hết thảy đều là kế hoạch của ngươi. Sở cùng nhân cười nhạt một cái nói, à, chưa nói tới kế hoạch. Chẳng qua là làm một chút để phòng biện pháp mà thôi, dù sao, có ít người trên mặt nổi ra vẻ đạm mạo, sau lưng không chừng có bao nhiêu bẩn thỉu đây. Quang minh giáo chủ tự nhiên biết đối phương là đang giễu cợt chính mình, nhưng là hắn vẫn không nghĩ ra, sở cùng nhân là làm sao biết được đây hết thảy. Lại là lúc nào bố trí xuống những thủ đoạn này. Ta cho Lam Vũ thần hỏa quyết là tàn khuyết, nàng không có khả năng tu hành đến tầng thứ 8, chớ nói chi là tầng thứ 9, ngươi làm cái gì? Quang minh giáo chủ hỏi, đây là hắn thứ nhất không hiểu. Rất đơn giản, ta đưa nó bù đắp. Nghe đến nơi này, quang minh giáo chủ, tóc trắng giáo hoàng đều ngây ngẩn cả người. Đó là ta quang minh thần giáo truyền thừa công pháp, trải qua vô số tiền bối thôi diễn hoàn thiện mới có được hôm nay phiên bản. Ngươi nói với ta, ngươi tại cùng Lam Vũ gặp gỡ mấy ngày ngắn ngủi liền đem nó bù đắp rồi. Đúng vậy. Sở cùng nhân cười nhạt một tiếng, hắn đoạn thời gian trước rút chúng một trường công pháp bù đắp thẻ, dùng tại quang minh thần hỏa quyết phía trên, vừa vặn phù hợp. Nói đùa cái gì? Quang minh giáo chủ nổi giận gầm lên một tiếng, căn bản không tin sở cùng nhân. Loại sự tình này, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu thật phát sinh, vậy bọn hắn quang minh thần giáo vô số tiền bối khổ cực như vậy thôi diễn công pháp, chẳng phải là thành một chuyện cười. Cái này gọi hắn làm sao có thể tiếp nhận. Thần hỏa diệu thế. Quang minh giáo chủ không tin sở cùng nhân, càng là giận không nhịn nổi. Hắn đưa tay thôi động quang minh thần hỏa hướng sở cùng nhân đánh tới. Nhưng đối phương tin giơ tay lên, một đạo kiếm khí bắn ra mà ra. Đúng là tùy tiện sẽ rách thần hỏa, đem quang minh giáo chủ bức cho lui ra ngoài. Làm sao có thể? Thực lực của ngươi đến tột cùng đạt đến trình độ nào? Quang minh giáo chủ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Mình nói như thế nào cũng là một cái đạo thống giáo chủ a. Thế mà bị sở cùng nhân cho một kiếm bức lui, không chỉ có như thế, đối phương vẫn chỉ là một bộ lưu tại Lam Vũ thể nội phân thân mà thôi. Ngươi quá yếu, căn bản không có tư cách làm đối thủ của ta, để ngươi bên cạnh vị kia giáo hoàng tới đi. Sở cùng nhân từ tốn nói, cuồng vọng tiểu bối, một bộ phân thân cũng dám phát ngôn bừa bãi. Tóc trắng giáo hoàng lạnh hừ một tiếng, trên thân buộc phát ra một cỗ dọa người khí tức, hắn thôi động thần hỏa, mà hắn thần hỏa so với Quang Minh giáo chủ Hiếu Thắng lớn hơn nhiều lắm, bởi vì bên trong dung hợp một luồng đế khí. Quả nhiên, Quang Minh giáo bên trong hoàng giả cũng có tu hành ra đế khí tồn tại. Sở Cung Nhân đối thực lực của đối phương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn kiếm chỉ ngưng tụ, cỗ này phân thân lực lượng trong nháy mắt bạo phát, hóa thành một đạo sáng chói bàng bạc tử sắc kiếm ảnh. Kiếm khí thần hỏa va chạm, uy thế càng quét, toàn bộ cung điện đều tại điên cuồng run rẩy, tựa như lúc nào cũng khả năng sụp đổ. Động tĩnh này thậm chí đều ảnh hưởng đến Quang Minh tổ địa bên trong còn lại ngủ đông hoàng giả, có chút hoàng giả càng là trực tiếp bị đánh thức. Có người tại tổ địa bên trong đại chiến, là ai? Người nào đến tổ địa nháo sự, quả thực là làm càn. Từng đạo khí tức mạnh mẽ bạo phát. Mà trong cung điện, Sở Cung Nhân phân thân cứ thế mà cùng hoàng giả đối một chiều, trên người kiếm khí nhanh chóng trôi qua, đã có sụp đổ dấu hiệu. May mắn là, cách đó không xa, trên tế đài Lam Vũ đã đem Bạch Thiên Hành thể nội thần hỏa hoàn toàn hấp thu hầu như không còn. Thời khắc này Bạch Thiên Hành nằm tại trên tế đài, hai mắt thất thần, toàn thân lộ ra một cỗ sa sút tinh thần, tuyệt vọng khí tức. Hắn thần hỏa bị hút khô, tu vi của hắn không có. Từ nay về sau, hắn đem luân vì một tên phế nhân. Lam Vũ. Quang Minh giáo chủ giận không nhịn nổi, hướng Lam Vũ nhất quyền đánh ra. Nhưng Lam Vũ lại là không lùi không tránh, đồng dạng oanh ra nhất quyền, hai nắm đấm lên đều có thần lồng sưởi bao bọc. Ẩm vang va chạm, mỗi người đẩy lui. Thực lực của ngươi. Quang Minh giáo chủ vô cùng hoảng hốt. Hắn không nghĩ tới, Lam Vũ lúc này thực lực có thể cùng hắn chống lại. Cái này còn được nhiều cảm ơn các ngươi mưu đồ, để cho ta hấp thu Bạch Thiên Hành thần hỏa, tăng thêm tầng thứ 9 Quang Minh thần hỏa quyết. Giáo chủ, ngươi bây giờ có thể không nhất định là đối thủ của ta. Lam Vũ khép cười một tiếng, trong mắt lộ ra tinh quang. Nghe được nàng, Quang Minh giáo chủ tâm tình vào giờ khắc này đừng đề cập đến cỡ nào phiền muộn. Hắn tức giận đến phổi đều nhanh muốn nổ a. Quá tức giận a. Một phen vất vả mưu đồ, lại vì người khác làm áo cưới. Thánh tử phế đi, thánh nữ không có. Quang Minh thần giáo đem đánh mất tranh đoạt thế này đế vị tư cách. Ta muốn giết ngươi. Quang Minh giáo chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng lúc này, trong hư không đông nhiên truyền đến một trận ầm ầm nổ vang n. Toàn bộ Quang Minh tổ địa đều đang chấn động. Chẳng lẽ là... Quang Minh giáo chủ biến sắc, nhìn về phía Sở Cung Nhân. Đối phương cười nhạt một tiếng, trên người kiếm khí bắt đầu tán đi, chư vị, các ngươi chuẩn bị tốt nên đón ta đến sao. Kiếm khí phân thân triệt để tiêu tán. Mà nương theo lấy lại một tiếng ầm ầm tiếng vang, chỉ thấy Quang Minh tổ địa trên không bị xé mở một lỗ hổng khổng lồ. Quang Minh tổ địa kết giới, bị người từ bên ngoài bạo lực phá vỡ. Trong lúc nhất thời, tổ địa bên trong các hoàng giả hào hào bị bừng tỉnh, kinh nghi bất định nhìn lên bầu trời bên trong lỗ hổng kia. Một bóng người đi vào tổ địa, bạch y tóc đen, lưng đeo hoa lệ trường kiếm. Một cô kinh khủng vô biên kiếm khí theo đối phương tiến vào điên cuồng đảo qua toàn bộ tổ địa, từng tòa cung điện ầm vang sụp đổ, phá nát. Các hoàng giả, ta tới. Chương 609, Pháp tướng chiến trung hoàng, Quang Minh đại giáo hoàng thức tỉnh. Các hoàng giả, ta đến rồi. Thanh âm đạm mạc tại Quang Minh tổ địa trên không trung quanh quẩn. Sở Cung Nhân một mình bước vào Quang Minh tổ địa. Tổ địa bên trong, từng đạo kinh khủng hoàng giả ba động trong nháy mắt bạo phát. Lớn mật. Dám tới nơi đây náo sự. Vô chi tiểu bối, ngươi muốn chết. Hừ, bao nhiêu năm rồi, đều không người nào dám khiêu khích ta Quang Minh thần giáo uy nghiêm, ngươi, đây là tại muốn chết ta. Hả, vẫn là một cái cấm kỵ thiên tiêu, nếu là ở ngoại giới, trở ngại đế lộ quy tắc hạn chế, chúng ta cũng không làm gì được ngươi, nhưng ngươi dám một mình bước vào Quang Minh tổ địa, vậy liền đừng trách chúng ta. Từng đạo thanh âm lạnh lùng vang vọng. Từng đạo lưu quang theo cái kia phá nát cung điện xông ra, Quang Minh thần giáo bên trong hoàng giả cùng nhau hiện thế. Khí tức khóa chặt lại Sở Cung Nhân, nhưng lại gặp Sở Cung Nhân vừa xài bước ra, biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện, đã ở Lam Vũ bên cạnh. Không gian thủ đoạn. Hừ, trước phong tỏa này không gian. Cho dù có rảnh ở giữa thủ đoạn, hắn cũng rời đi không được nơi đây. Mấy cái hoàng giả xuất thủ, đạo vận lưu chuyển, linh lực thôi động, hóa thành từng đạo cột sáng màu trắng, đem bốn phía không gian triệt để phong tỏa. Nhưng Sở Cung Nhân cũng không thèm để ý. Hắn nhìn lấy Lam Vũ. Động tất chi nhãn vận chuyển, nhìn thấy đối phương bình yên vô sự về sau, khẽ vuốt cằm, không có việc gì liền tốt. Sớm tại Lam Vũ trở lại Quang Minh thần giáo thời điểm, hắn đã cảm thấy có chút không lớn rượu, cho nên đặc biệt ở trên người nàng lưu lại một đạo kiếm khí. Hiện tại xem ra, quyết định này là sáng suốt. Hắn cũng chính là dựa vào kiếm khí định vị mới đi đến được nơi đây. Hết thể như công tử sở liệu, Quang Minh giáo, đích thật là lòng mang ý đồ xấu. Lam Vũ nói ra, nội tâm đối Sở Cuồng Nhân càng phát ra sùng bái. Trung phung thời điểm, Sở Cung Nhân liền đã đức định Quang Minh thần giáo có mưu đồ, đồng thời vì nàng bù đắp công pháp, bố trí xuống trùng điệp biện pháp.